Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 28 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại, Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác giả Dụ Danh. Nếu thấy thích video, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận để ủng hộ An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Luật Sư, tập 28. Ông cụ Diệp thầm mắng Khương Tiết Nhu, rồi mỉm cười nói: "Cậu cả, thật xin lỗi. Tuyết Nhu đúng là không hiểu chuyện, cậu đừng tính toán với nó. Nó là đứa con riêng được tìm về từ một nơi nghèo khổ, hẻo lánh, không được dạy dỗ lễ phép." "Ba." Sắc mặt của Diệp Gia Thành vô cùng khó chịu. "Mày cầm miệng lại." Ông cụ Diệp hung hăng trừng ông ta một cái, sau đó dùng ánh mắt ám chỉ nhìn Diệp Minh Ngọc. Diệp Minh Ngọc vội vàng ôm lấy cánh tay của Hoắc Anh Tuấn, nũng nịu nói: "Em đảm bảo với anh, lần sau anh đến nhà họ Diệp bọn em chắc chắn sẽ không nhìn thấy hai người bọn họ nữa." "Đúng đúng, lần sau mặc kệ là trong tình huống gì, cậu cả sẽ không nhìn thấy bọn họ nữa." Ông cụ Diệp tân bốc không giới hạn. Môi của Hoắc Anh Tuấn khẽ giật giật, có vẻ như anh đã đồng ý. Nhưng thật ra những người quen biết anh đã lâu đều biết lúc này trong lòng anh càng cảm thấy không vui. Cuộc trò chuyện của mấy người này tự nhiên lọt vào tai của Khương Tiết Nhu đang ngồi ở bàn bên cạnh. Cô nhận thấy mấy người trên bàn đều nhìn cô với ánh mắt đồng tình và hả hê. Gương mặt của cô từng chút một trở nên trắng bệch. Lương Di Phong ở bên cạnh siết chặt tay cô dưới gầm bàn. Lần đầu tiên anh ta cảm nhận thấy mình rất bất lực. Anh ta thề, anh ta nhất định phải mạnh mẽ để trả lại sự sỉ nhục này của ngày hôm nay. Sau khi ăn trưa xong, Khương Thiết Nhu ra khỏi phòng vệ sinh thì tình cờ gặp vệ phòng đi ra từ phòng vệ sinh nam ở đối diện. Vệ phòng khoảng 40 tuổi, dáng người cao lớn, râu ria lởm chởm, trông rất thô kệch và nguy hiểm. Đôi bên thù hận, vệ phòng mỉm cười tà ác với cô. "Con nhóc, kỹ thuật cũng khá đấy, khúc cua ở núi tuyết mình mà cũng có thể không giết chết cô." Sắc mặt của Khương Thiết Nhu tối sầm lại, người này đúng là quá trắng trợn rồi. Làm nhiều chuyện xấu, sớm muộn cũng sẽ bị quả báo thôi. Ha ha, đợi Minh Ngọc nhà chúng tôi trở thành bà Hoắc, cô có tin bây giờ tôi giết chết cô cũng không ai dám nói gì không? Vệ phòng giơ tay cắt ngang cổ anh ta, sau đó há miệng cười lớn, chẳng thèm kiêng nể gì nữa. Ánh mắt của Khương Tiết Nhu rung lên, thân thể rung rẩy nói. Nghe giọng điệu hống hách của ông, xem ra bình thường làm rất nhiều chuyện tán tận lương tâm rồi nhỉ. Cái chết của mẹ tôi, tôi nghĩ chắc cũng có phần của nhà họ Vệ các người. Vệ phòng liền sửng sốt. Mẹ cô không phải chết trong cơn bão sao? Liên quan gì đến tôi? Khương Tiết Nhu nhìn chằm chằm ông ta dò xét. Trước đây, ông ta luôn tỏ ra kiêu ngạo, nhưng lần này sắc mặt của ông ta không giống như đang giả vờ. Khương Thanh Thư đoản mệnh. Cô cẩn thận một chút, ăn nói cho đàng hoàng. Vệ phòng cảnh cáo rồi nghênh ngang bỏ đi. Khương Tiết Nhu nhìn bóng lưng của ông ta, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Nếu Khương Thành Thư không phải là nhà họ Vệ giết chết thì là ai? Ngay sau khi bữa tiệc kết thúc, cô và Lương Di Phong đi trước đến bãi đậu xe. Điện thoại di động của cô lại nhận được tin nhắn. Đó là tin nhắn của Hoắc Anh Tuấn. Tôi đang đợi cô ở bên ngoài khách sạn, ra đây. Khương Thiết Nhu đang rất tức giận. Mẹ nó, anh thật không biết xấu hổ, vẫn còn mặt mũi tới tìm cô sao? Cô trực tiếp xóa tin nhắn đi. Nhưng không ngờ rằng một lúc sau, Hoắc Anh Tuấn lại gửi một đoạn video khác quay cảnh cô đang mặc bộ đồ thỏ nhảy múa trước đó. Khương Tiết Nhu nghiến răng, quay đầu nói với Lương Duy Phong. Em nhớ ra, em còn có chuyện muốn tìm bà nội, không cần tiễn em. Được, khi nào về đến nhà thì gọi cho anh. Lương Duy Phong căn dặn cô, sau đó nhìn cô rời đi. Khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên âm trầm thay đổi. 10 phút sau, Khương Tiết Nhu tìm thấy chiếc xe thể thao màu đen của Hoắc Anh Tuấn ở bên đường. Lúc lên xe, cô nhìn trái nhìn phải một chút, giống hệt như là một kẻ gian vậy. Sao? Sợ bị Lương Di Phong nhìn thấy ạ? Tay của Hoắc Anh Tuấn kẹp thuốc lá đặt trên tay lái. Khói thuốc bay đầy xe, gương mặt tuấn tú, xen lẫn sự chăm chọc. Khương Tiết Nhu hiện tại rất ghét anh, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Anh Hoắc, anh quên mất vừa rồi anh mang theo bạn gái và mẹ vợ tương lai nghênh ngang đi vào nhà hàng sao? Bây giờ mọi người đều biết anh là người của Diệp Minh Ngọc. Nếu để người ngoài nhìn thấy tôi và anh lên cùng một chiếc xe, chẳng phải sẽ cho rằng tôi đang quyến rũ anh sao? Em ghen ạ. Hoắc Anh Tuấn sắc bén nhìn cô chằm chằm. Khương Triết Nhu cười một cách kinh bỉ, hưng phấn nói, tôi không có hứng thú để ghen với anh. Anh rốt cuộc tìm đến tôi là có chuyện gì? Nếu không có thì tôi đi trước đây. Thái độ của cô như thể đang bị ép buộc, mặt đầy vẻ không nhịn được. Hoắc Anh Tuấn mấy ngày này vẫn luôn kiềm chế, lúc này bực bội trong lòng liền bùng phát, nắm lấy cổ tay cô kéo đến dưới tầm mắt, cười nhạt. Bây giờ Lương Duy Phong đã trở lại nên em không muốn gặp tôi đến như vậy sao? Khương Thiết Nhu, nếu như em không thu cái vẻ chăm chọc đó lại, em có tin tôi có thể tống cổ cả em và tên Lương Duy Phong ra khỏi kinh đô này hay không? Anh đủ rồi. Khương Thiết Nhu không nhịn được nữa, hất tay anh ra, tức giận đến đỏ cả mắt. Vừa rồi ở đó anh làm nhục tôi còn chưa đủ sao? Cứ phải nhất định khiến tôi chết thì anh mới hài lòng, có đúng không? Em sẽ đi chết ạ. Đợi phụ nữ như em sẽ cam tâm để chết ạ. Hoắc Anh Tuấn dùng tay trái nắm lấy gò má của cô, đôi môi mỏng so với ngày xưa càng thêm tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Khương Thiết Nhu trong mắt đều là sự chán ghét. Hoắc Anh Tuấn, tôi hận anh. Anh là người đàn ông ngu xuẩn nhất mà tôi từng gặp. Em còn dám nói lại một lần nữa xem. Hoắc Anh Tuấn hoàn toàn bị chọc giận, anh bóp cổ cô, trên mặt băng tuyết bao trùm. Chẳng lẽ tôi nói sai rồi sao? Loại phụ nữ như Diệp Nghinh Ngọc anh cũng có thể để ý tới, không phải bị mù mắt sao? Khương Tiết Nhu liền mắng anh. Nhà họ Vệ tâm tư ác độc thế, nhưng anh lại giúp đỡ họ. Anh đúng là nói giáo cho giặc, cũng cùng một ruột với họ. Nghĩ đến trước đây đã từng yêu anh, tôi liền cảm thấy rất buồn nôn. Hả? Em yêu tôi? Hoắc Anh Tuấn như nghe được một câu chuyện cười. Đừng lăng mạ tự yêu như thế chứ. Khương Tiết Nhu ngẩn ra liền cười khổ. Khương Tiết Nhu, đừng có dùng chiều khích tướng. Trong đầu cô đang nghĩ gì thì trong lòng tôi biết rất rõ. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén. Chỉ cần tôi còn ở đây ngày nào thì các người đừng hòng hạ bệ nhà họ Vệ. Về Phương Nghị và Diệp Gia Thanh cũng không thể ly hôn. Khương Tiết Nhu gắt gào trừng mắt nhìn anh, bởi vì quá độ tức giận mà lồng ngực phập phồng. Hoắc Anh Tuấn hít nhẹ một hơi thuốc, nhẹ nhàng phun ra một làn khói làm mờ đi hình ảnh của anh. Trừ phi người phụ nữ khác có con của tôi thì tôi mới cân nhắc tống khứ cô ta đi. Nói xong, anh mở cúc áo phía dưới sườn quai xanh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là gợi ý nhượng bộ lớn nhất anh có thể cho cô, cũng là cơ hội cuối cùng anh cho cô. Khương Tiết Nhu ngỡ ra, có chút không hiểu lời của anh nói là có ý gì. Nói vậy, có ý gì chứ? Chẳng lẽ muốn cô đi tìm người phụ nữ khác đến cho anh sao? Chỉ là nghĩ tới anh muốn làm những chuyện kia với người phụ nữ khác, cô liền cảm thấy đau đến mức không thở nổi. Tôi hiểu rồi, giờ thì tôi đi được chứ? Đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng Khương Tiết Nhu cũng nhục chí mà đầu hàng. Hoắc Anh Tuấn sững sờ quay mặt lại nhìn cô. Thật là lại một lần nữa bị tức chết mà. Khương Tiết Nhu, em nghe không hiểu tiếng người ạ. Tôi nghe hiểu rồi, ý anh là không thể chia tay với Diệp Minh Ngọc chứ gì? Khương Tiết Nhu cười khổ, nếu là như vậy cô càng không thể cùng anh dây dưa nữa. Hoắc Anh Tuấn thầm nghĩ, người phụ nữ này bình thường đầu óc rất thông minh, sao bây giờ lại như chó ăn mất rồi vậy? Anh không thèm để ý đến cô, trực tiếp nổ máy, đạp ga phóng quẹo đi. Anh làm gì vậy? Tôi muốn xuống xe. Khương Tiết Nhu kêu lên thế nào cũng vô dụng. Xe chạy thẳng một mạch đến ốc đảo quốc tế. Anh kéo cô lên đầu, thẳng thừng ném cô lên ghế sofa, tức giận ngút trời. Khương Tiết Nhu, tôi phải nói rõ ràng hơn với cô sao? Tôi muốn em chia tay với Lương Di Phong ngay lập tức. Tôi cho phép em mang thai con của tôi. Nếu như có thai, tôi cùng Diệp Minh Ngọc sẽ chia tay ngay lập tức. Khương Tiết Nhu trợn to mắt, cả người như bị sét đánh, cứ ngồi đờ như vậy cả nửa ngày cũng không nhúc nhích. Hoắc Anh Tuấn cởi âu phục ra ném xuống sàn, đặt tay lên sau lưng ghế sofa, giảm trọn thân thể của cô trong lồng ngực. Khương Tiết Nhu, cô gái độc địa này, đây là sự nhượng bộ lớn nhất của tôi và cũng là cơ hội duy nhất của em đấy. Khương Tiết Nhu đầu óc khiếp sợ, cứ ong ong cả lên. Cô không nghĩ ra được, không phải anh rất ghét cô sao? Trước kia Lương chơi cô bẩn còn gì. Hiện tại chỉ cần cô có thai thì anh và Diệp Minh Ngọc sẽ chia tay ư? Có phải anh đối với mình còn... Trái tim của cô đập đoạn lên. Thời khắc này không phải là không có rung động. Cô hiện tại biết nhà họ Vệ thủ đoạn độc ác đến nhường nào. Cái chết của Khương Thanh Thư hơn phần nữa có liên quan đến nhà họ Vệ. Thậm chí Vệ Phong có thể làm hại cô một lần nữa, cũng có thể lần thứ hai, lần thứ ba cũng không chừng. Hoặc anh Tuấn là lối tắt duy nhất của cô ngay lúc này. Mặt thấy cô ngơ ngác không nói gì, Hoắc Anh Tuấn trực tiếp bế cô đi lên, đi vào phòng ngủ ở trên tầng. Sau khi đặt cô lên, anh liền nhanh chóng sắp tới mà hôn cô. Nhưng rất nhanh cô liền tỉnh táo lại, đẩy anh ra. Không được, tôi không thể làm như vậy. Bầu không khí nóng như lửa đốt đột nhiên ngưng động lại. Đôi mắt của Hoắc Anh Tuấn đỏ bừng, gắt gào trợn tròn mắt mà nhìn cô. Tại sao? Trái tim của Khương Tiết Nhu chuyển một vòng, tránh đi cặp mắt của anh. Tôi là vợ sắp cưới của Lương Duy Phong. Anh ấy đã hy sinh quá nhiều vì tôi. Tôi không thể làm tổn thương đến anh ấy. Tôi muốn trả thù, nhưng tôi không muốn trở thành một công cụ thống trị bởi hận thù. Huyết dịch cuồn cuộn của Hoắc Anh Tuấn từ từ lạnh băng. Anh âm u nhìn chòng chọc vào cô một hồi lâu, cứ như thể cả thế kỷ. Bỗng nhiên anh trầm giọng, cười sâu xa trong cuốn họng. Cúc! Anh đột nhiên đẩy cô xuống đất, trên khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ lạnh lùng. Khương Tiết Nhu cố nén nước mắt, nhanh chóng mặc lại quần áo, từ từ đứng dậy đi ra khỏi phòng. Khương Tiết Nhu, đây là lần nhẫn nhịn cuối cùng của tôi đối với em. Em sẽ hối hận. Hoắc Anh Tuấn nhìn chằm chằm bóng cô rời đi, như thể một ác ma vậy. Khương Tiết Nhu rùng mình một cái, cũng không quay đầu lại, mà rời khỏi ốc đảo quốc tế. Mất hồn mất vía trở về nhà họ Diệp, cô thấy mọi thứ trong phòng cô đã bị ném ra ngoài và rải rác ở trên cỏ. Vệ Phương Nghi và con gái bà ta dường dường tự đắc đứng ở cửa. Mang theo đồ của mày rồi cút khỏi đây, nhà họ Diệp không hoan nghênh mày. Khương Tiết Nhu nắm chặt tay thành nắm đấm. Đây là nhà của ba tôi, các người không có tư cách để đuổi tôi. Nực cười, tao là vợ chính thức của Diệp Gia Thanh, coi nhà này có một nửa quyền lực là của tao. Tao không đồng ý thì mày không có tư cách để ở lại đây. Vệ Phương Nghị vẻ mặt bền báo và đắc ý. Mày cho rằng chỉ với một tai nạn xe cộ nhỏ mà có thể khiến Diệp Gia Thanh ly hôn với tao sao? Đừng có mơ mộng. Khương Tiết Nhu lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Gia Thanh, chuồng rèo nhưng không ai bắt máy. Đừng gọi, Diệp Gia Thanh đã bị ông cụ giữ lại rồi. Vệ Phương Nghị cười nhạo. Mày còn chưa rõ sao? Đây là sự ngầm đồng ý của ông nội, nên Diệp Gia Thanh cũng không cách nào cứu mày đâu. Có nghe không? Mau cút khỏi đây đi. Diệp Minh Ngọc còn đá bay quần áo của cô rồi đầy ở đất. Khương Tiết Nhu cúi người nhặt từng cái một bỏ vào trong vali. Chỉ có bản thân cô mới biết trong lòng có bao nhiêu sự phẫn nộ. Sự nhục nhã này sớm muộn gì cô cũng sẽ trả lại. Nhưng trước khi cô kịp cất hết quần áo của mình, Diệp Minh Ngọc đã trực tiếp mang một chậu nước bẩn hắt lên khiến quần áo của cô toàn bộ bị ướt sạch. Xin lỗi, tôi chỉ dùng nước để hắt đi thứ bẩn thỉu thôi. Diệp Minh Ngọc cười vui vẻ trên sự đau khổ của người khác. Khương Tiết Nhu cười nhạt. Bây giờ cô đang đắc ý vì phía sau cô có nhà họ Hoắc chống lưng thôi. Nhưng cô có nghĩ đến một ngày nào đó Hoắc Anh Tuấn không cần đến cô nữa thì cô sẽ như thế nào không? Gương mặt của Diệp Minh Ngọc hoàn toàn biến sắc. Cô đang nói cái gì vậy? Tôi sắp kết hôn cùng với Hoắc Anh Tuấn rồi. Hờ, mong là như vậy. Khương Tiết Nhu chăm chọc biểu môi. Mới vừa lúc nãy, Hoắc Anh Tuấn còn muốn cô đây. Nói thật, cô cũng cảm thấy Hoắc Anh Tuấn đối với Diệp Minh Ngọc chẳng có bao nhiêu là tình cảm. Nói xong, cô không để cho hai mẹ con bọn họ có cơ hội cười nhạo, liền trực tiếp mang theo đồ đạc rời đi. Ở kinh đô này cô không có nhà để đi nên đành thuê một khách sạn ở gần công ty để ở. Tối tới Diệp Gia Thành mới vội vàng gọi cho cô. Tuyết Nhu, sao con lại chuyển đi? Ba không biết sao? Con bị đuổi ra ngoài. Cái gì? Diệp Gia Thành tức giận không thôi. Vệ Phương Nghi, người đàn bà đáng chết này, xem tôi trừng trị bà như thế nào. Giờ con đang ở đâu? Để bà đến đón con về. Không cần, con sẽ ở ngoài một thời gian. Khương Tiết Nhu bất đắc dĩ nói. Mẹ con bà ta phía sau có cậu cả của nhà họ Hoắc chống lưng, chị sợ sẽ không để bà ở trong mắt. Hơn nữa, ông nội cũng thiên vị cho họ, còn trở về ngược lại sẽ càng dễ bị bắt nạt hơn. Diệp Gia Thành tự trách mình không ngớt. Tuyệt nhụ, bà là vô dụng, để cho con chịu tủi thân rồi. Ba, không sao đâu, chỉ là tạm thời thôi, con tin mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Khương Tiết Nhu nhìn ra ngoài cửa sổ mà cay đắng nói. Ngày hôm sau, Khương Tiết Nhu bị điện thoại đánh thức, vội vàng đến phòng họp của công ty. Tổng giám đốc Ngô lòng như lửa đốt, rồi nói: Chủ tịch Khương, mảnh đất ven biển trước kia mặc dù đã được phê duyệt, nhưng lúc bắt đầu làm việc thì giấy phép có liên quan đều bị giữ lại. Tìm quan hệ đút lót chưa? Khương Tiết Nhu sò sò mi tâm. Tôi đã chạy khắp nơi rồi, nhưng không có tác dụng. Tổng giám đốc Ngô cười khổ, đột nhiên đổi ý, còn nói rằng mảnh đất của chúng ta kia và một mảnh đất bên cạnh có tranh chấp. Quản lý Long, trưởng phòng kỹ thuật công trình nói: Chủ tịch Khương, chúng ta có đắc tội với ai trong thành phố này không? Khương Tiết Nhu mím môi, cô nhớ tới khẩu khí hôm qua của Hoắc Anh Tuấn lúc rời đi, có gì đó lạ lạ. Tổng giám đốc Ngô cho biết, trước đây chúng ta đã bỏ ra đến mấy triệu đô để mua khu đất này. Nếu chúng ta không nhanh chóng bắt đầu làm việc, chuỗi vốn của công ty sẽ bị gãy mất, công ty sẽ bị kéo xuống. Đến lúc đó, cô cùng tất cả các cổ đông sẽ phải đối mặt với nguy cơ ngồi tù. Tôi sẽ tìm ra cách. Khương Tiết Nhu trầm ngâm chốc lát rồi nói. Sau cuộc họp, cô quay lại văn phòng gọi cho Hoắc Anh Tuấn, lại phát hiện cô đã bị anh chặn và cho vào danh sách đen rồi. Cô cười khổ một tiếng, có vẻ như cô đã thật sự chọc giận anh. Sau đó cô phải nhờ đến Diệp Gia Thanh, nhưng sau khi Diệp Gia Thanh nghe xong thì vô cùng kỳ quái. Tuyết Nhu, con đã đắc tội với ai vậy? Lần này ngay cả bố đứng ra cũng đều không nể tình, đây tuyệt đối là không phải nhà họ Vệ làm ra. Con cũng không biết mình đã đắc tội với ai, con sẽ suy nghĩ thêm. Khương Tiết Nhu mơ hồ cúp máy, cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc để Diệp Gia Thanh bơm vốn vào. Xét cho cùng, công ty cũng không phải của riêng Diệp Gia Thanh. Hàng chục tỷ muốn chuyển đi cũng cần phải có sự đồng ý của ông nội, nhưng ông nội chắc chắn sẽ không đồng ý. Buổi chiều, Trịnh Xuyên đến công ty. Tuyết Nhu, chỗ bác có hơn mấy trăm tỷ vốn lưu động, tạm thời chắc có thể chịu được. Bác Trịnh. Khương Tuyết Nhu rất cảm động. Xảy ra chuyện thế này, các cổ đông chỉ biết chỉ trích, trách móc cô. Họ chỉ biết bảo vệ mình, nhưng lại không muốn cho một xu nào. Đây là tâm huyết của mẹ cháu, bác không muốn nhìn nó xuống cửa. Trịnh Xuyên thở dài. Đúng rồi, cái chết của mẹ cháu điều tra thế nào rồi? Khương Tuyết Nhu suy nghĩ một chút rồi nói. Cháu cảm thấy cái chết của mẹ cháu với nhà họ Vệ có thể không có liên quan. Trước kia cháu từng đụng phải Vệ Phong. Anh ta nói năng phách lối, hung hăng, căn bản không sợ ai. Nhưng lúc cháu nhắc đến cái chết của mẹ cháu, dáng vẻ của anh ta cũng rất nghi hoặc, không giống như đang nói dối. Lạ thật, cuộc gọi cuối cùng mà mẹ con nhận được khi bà ấy rời đi chính là từ Kinh Đô. Trịnh Xuyên cảm thấy rất khó hiểu. Chẳng lẽ còn có ai đứng ở phía sau? Khương Tiết Nhu sò sò huyệt thái dương, cảm thấy tâm loạn như ma. Trần Xuyên nhìn ra được cô đang mệt mỏi, một lúc lâu mới bất đắc dĩ nói. Cháu tuổi còn nhỏ, để cháu kế thừa công việc thật sự là áp lực quá lớn. Nếu như thật sự không gánh được thì về Thành Đồng đi. Vâng. Khương Tiết Nhu rơi vào hoang mang. Có lúc cô cũng hoài nghi khả năng của mình không nên đến Kinh Đô. Vốn tưởng rằng có quan hệ tốt với Diệp Gia Thanh thì có thể dần dần chiếm được thế thượng phong. Nhưng nhà họ Vệ lại dựa vào nhà họ Hoắc, ngọn núi to như vậy. Cô thật sự rất mệt mỏi. Mấy ngày sau đó, ngày nào cô cũng chạy ra ngoài, nhưng các đơn vị liên quan trực tiếp đều từ chối gặp cô. Hôm nay ra khỏi sở bất động sản, cô đụng phải Hoắc Phong Lan. Hoắc Phong Lan khi nhìn thấy cô thì hơi sửng sốt một chút. Chỉ mới một khoảng thời gian không gặp, cô gái ngoài giá thú của nhà họ Diệp này sắc mặt đã tiều tụy hẳn. Xem ra mấy ngày nay cô ngủ không ngon giấc rồi. Có điều cô mặc một cái áo màu xanh nhạt với một cái váy màu trắng, bốc người cao gầy, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, tóc dài đen nhánh hơi rối, cũng đẹp đến cho đàn ông sinh lòng thương xót. Cô Khương, trông cô có vẻ rất mệt, có phải là gặp vấn đề gì sao? Hoắc Phong Lan cười một cái, tướng mạo của anh ta không giống với Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn ngũ quan cường tráng, làm cho người đối diện cảm thấy rất lạnh lùng. Nhưng Hoắc Phong Lan khí chất tiêu sái, đường nét hơi thiên tà, cười lên có chút lưu manh. Phải, công ty của tôi có chút vấn đề. Khương Thiết Nhu gật đầu. Hoắc Phong Lan nhíu mày kinh ngạc. Tôi với cục trưởng ở đây có quan hệ rất tốt, có lẽ tôi có thể giúp được. Khương Thiết Nhu kinh ngạc. Cô kỳ thực không nghĩ tới sẽ nhờ vả anh ta, dù sao anh ta cũng là người của nhà họ Hoắc, nhưng bây giờ cô thật sự không còn cách gì để tốt hơn cả. Có điều, nếu như tôi giúp, cô có thể coi là nợ tôi một ân tình đấy. Hoắc Phong Lan hướng cô mà chớp chớp mắt vài cái, cười híp mắt lại. Khương Thiết Nhu cười khổ. Thân phận của tôi rất thấp, món nợ ân tình này của cậu hai nhà họ Hoắc, tôi hẳn là không trả được rồi. Cái này thì cũng không chắc. Một cô gái có thể bình tĩnh trong thời khắc sinh tử trước mắt như thế này, tôi rất xem trọng tiền đồ tương lai của cô Khương đây. Hoắc Phong Lan đột nhiên nhìn cô cười một cái. Tôi có thể hiểu được cảm giác của cô. Giống như tôi ở nhà họ Hoắc, người ta thường nói tôi là con riêng, phá hoại gia đình người ta. Khương Thiết Nhu ngẩn ra. Kỳ thực trước đây cô cũng không có thiện cảm nhiều với anh ta, nhưng thực tế hoàn cảnh giữa cô và anh ta có chút giống nhau. Cậu hai cần gì phải lưu tâm, từ khi chúng ta sinh ra đến bây giờ không phải từ chúng ta có thể lựa chọn. Hơn nữa cậu hai so với tôi còn hạnh phúc hơn, ba mẹ của anh cũng đã kết hôn. Đúng vậy, nhưng người khác sẽ luôn so sánh tôi với anh trai. Tôi luôn sống như cái bóng của anh ấy. Hoắc Phong Lan bất lực nhún vai. Đi thôi, tôi dẫn cô vào gặp cục trưởng. Cảm ơn cậu hai. Khiên Tiết Nhu do dự đi theo, phía sau cô còn có hàng chục công nhân đang chờ. Cô không thể từ bỏ cơ hội này được. Sau 3 ngày, Hoắc Anh Tuấn trở về kinh đô sau hội nghị quốc tế. Ngay khi máy bay hạ xuống sân bay, Ngôn Minh Hạo đã báo cáo với anh về tình hình công ty. Anh đã nghe suốt cả chặng đường, mãi đến khi lên ô tô, Ngôn Minh Hạo mới nói. Tất cả các giấy tờ liên quan đến mảnh đất kia của Hồng Nhân đều đã có được. Hoắc Anh Tuấn tháo lỏng cà vạt ra. Ở đất của tôi, ai lại dám giúp cô ta? Cậu hai. Ngôn Minh Hạo chú ý tới đôi môi mỏng tinh xảo của anh nhếch lên, rất lạnh lùng. Hoắc Phong Lan, cậu ta muốn giở trò gì? Cậu hai có phải đã nhận ra gì đó không? Ngôn Minh Hạo nghi ngờ nói. Tôi thấy gần đây anh ta rảnh rỗi quá rồi. Dự án công ty ở Pháp vẫn còn chưa tiến triển, phải anh ta qua đó xử lý đi. Hoắc Anh Tuấn nhẹ giọng ra lệnh. Ngôn Minh Hạo tỏ ra lúng túng. Nhưng những người bài xích Nguyệt Hàn ở Pháp rất nghiêm trọng, gần đây cũng không an toàn. Phu nhân ở bên kia có thể sẽ tức giận. Chuyện bà ta tức giận còn không thiếu ạ. Hoắc Anh Tuấn không quan tâm, cười khẽ. Khương Thiết Nhu nghĩ Hồng Nhân bình an vô sự là có thể vô tư không lo sao? Đáng tiếc cô ấy có quá nhiều điểm yếu. Ngôn Minh Hạo cau mày, cảm thấy Hoắc Anh Tuấn sắp phát điên rồi. Tập đoàn Hoắc thị khó khăn lắm mới bình ổn lại, hiện tại lại chuẩn bị khơi mào cho một cơn bão mới. Ngày Hồng Nhân khởi công xây dựng, Khương Thiết Nhu gọi điện thoại cho Hoắc Phong Lan. Cậu hai, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi một tay. Tôi muốn mời anh dùng bữa để cảm ơn. Tôi không đi được rồi. Hoắc Phong Lan cười khổ. Tôi vừa mới đến nước Pháp, anh trai đã cử tôi đi theo dõi dự án ở đây. Khương Thiết Nhu sửng sốt. Nhưng tôi nghe nói nước Pháp bây giờ đang hỗn loạn. Nam Bắc thường xuyên xảy ra chiến tranh. Nhiều người đến từ Nguyệt Hàn thường gặp phiền phức ở đó. Hoắc Anh Tuấn làm như vậy, sao có thể để cho anh đi được chứ? Hoắc Phong Lan im lặng một hồi rồi nói. Tôi cũng không rõ nữa. Anh ấy đột nhiên nổi giận với tôi, nhưng là chuyện bình thường mà thôi. Có thể anh ấy đã sớm thấy tôi không vừa mắt lâu rồi. Bình thường cái rắm. Khương Tiết Nhu gần như muốn chửi thề. Hẳn là Hoắc Anh Tuấn biết Hoắc Phong Lan đã giúp đỡ cô. Đừng lo lắng, mẹ tôi sẽ tìm cách chuyển tôi về càng sớm càng tốt. Hoắc Phong Lan liền an ủi cô. Ừ, được. Chờ anh trở về tôi lại mời anh ăn tối. Buổi tối, Lương Duy Phong đưa cô đến một nhà hàng kiểu Tây để ăn tối. Dọc theo đường đi, Lương Duy Phong không nói nhiều gì. Khương Tiết Nhu có chậm hiểu đến mấy cũng cảm giác được anh ta đang không vui. Làm sao vậy? Ai đã chọc anh hả? con người dọn ra khỏi nhà họ Diệp, một mình ở khách sạn mà không chịu nói cho anh biết, thậm chí công ty xảy ra chuyện cũng không thèm nói. Đường Di Phong cào mại có chút không vui. Tuyết Nhu, anh là chồng sắp cưới của em, nhưng anh luôn cảm giác em coi anh là người ngoài. Khương Tuyết Nhu suy tư một hồi rồi mới nói, công ty của anh cũng có nhiều chuyện, em không muốn anh vì em mà phân tâm. Dù trong công ty có bao nhiêu việc đi chăng nữa, anh đều có thể giải quyết được. Em là bạn gái của anh đương nhiên phải cố gắng hết sức để giúp đỡ em. Đàn ông không phải là để giúp phụ nữ chia sẻ trách nhiệm hay sao? Lương Di Phong nghiêm nghị. Anh biết ở kinh đô này anh không phải là lớn, nhưng anh muốn em hiểu rằng cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em, giúp đỡ em. Nhìn em như vậy, anh cảm thấy mình thật sự rất vô dụng. Xin lỗi. Khương Thiết Nhu ái nái. Sau này em sẽ không như vậy nữa. Nếu em thật sự cảm thấy ái nái thì dọn ra khỏi khách sạn và sống cùng anh đi. Đường Duy Phong nắm tay cô. Anh mua một biệt thự ở Kinh Đô, đối với hai chúng ta như vậy là quá đủ rồi. Khương Tuyết Nhu trong tiềm thức chống cự. Trước đây Đường Duy Phong bị thương thì không thể làm gì được. Bây giờ anh đã lành lặn, không thể đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu sống chung dưới một mái nhà. Em... Đúng lúc này điện thoại của Lương Di Phong vang lên. Sau khi nghe máy, mặt anh ta hoàn toàn biến sắc. Tôi lập tức đến ngay. Tuyết Nhu, công ty có việc gấp, tối nay anh không thể đi cùng em. Nói xong anh ta đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Khương Tuyết Nhu sửng sốt. Quen biết nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lương Di Phong gấp gáp đến thế. Sau đó trở về khách sạn, cô xem tivi thì mới biết được rằng thuốc do tập đoàn Kim Tệ sản xuất có vấn đề. Hiện tại bản thân Lương Duy Phong đã bị tạm giam. Cô sửng sốt, vội vàng đưa luật sư đến hiện trường, nhưng không thể bảo lãnh cho anh. Cảnh tượng này rất quen thuộc, khiến cô nhớ tới khi cô bị bắt ở Thành Đồng. Cũng chỉ là lần này đổi thành Lương Duy Phong. Luật sư nói, cô Khương, tổng giám đốc Lương nhất định đã đắc tội với ai đó rồi. Thực tế anh ấy có thể được tại ngoại trong trường hợp này, nhưng cảnh sát không thả người đi. Thật sự không có cách nào. Kim Tuệ bây giờ như rắn không đầu, công xưởng đình công, chỉ cần một tuần lễ thì Kim Tệ sẽ xong đời. Khương Tiết Nhu chân tài như nhũng ra. Cô hiểu hết, tất thảy những thứ này đều không thoát khỏi liên quan đến Hoắc Anh Tuấn. Cô nghĩ rằng Hồng Nhân không sao, mình rốt cuộc cũng qua khỏi tai nạn. Nhưng cô lại làm hại Hoắc Phong Lan và Lương Duy Phong. Cô chưa bao giờ hận người đàn ông nào khác như thế. Hoắc Anh Tuấn thật sự quá hèn hạ. Hiện tại cô rất hối hận, mình rốt cuộc đã chọc giận ma quỷ nào rồi. Hoắc Anh Tuấn muốn cái gì rất rõ ràng. Nhưng chờ sau khi Lương Duy Phong đi ra ngoài, cô sẽ đối mặt với anh ta như thế nào đây? Cả đêm Khương Tuyết Nhu thức trắng. Nhà họ Lương cũng sắp gọi trái máy cô rồi. Bà cụ Lương khóc lóc nói, Tuyết Nhu, con nhất định phải cứu Duy Phong. Con có thể tìm bố của con mà. Nếu con tiếp tục như thế này, gia đình nhà họ Lương của chúng ta sẽ kết thúc mất. Tuyết Nhu, Duy Phong chỉ có một quả thận, ở trong tù như vậy thật sự là không được. Bà đừng lo lắng, con sẽ tìm ra cách. Khương Tuyết Nhu cay đắng chấp nhận. Rạng sáng cô bắt xe đến tập đoàn Hoắc thị, nhưng ngay khi cô hỏi quầy lễ tân, cô đã bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Cô cho mình là ai chứ, tưởng là chó mèo gì cũng gặp được tổng giám đốc của chúng tôi ạ. Mau cút đi. Nhân viên bảo vệ trực tiếp đóng cửa. Khương Tuyết Nhu phải đợi ở cửa đến khi trời tối mịt. Cuối cùng cô cũng thấy xe của Hoắc Anh Tuấn từ bãi đỗ xe đi ra. Cô vội vàng lái xe đi theo. Ở trong xe, tài xế nhắc nhở, tổng giám đốc Hoắc, đằng sau có một chiếc xe màu trắng bám theo. Hai tài đang lật xem tài liệu của Hoắc Anh Tuấn dừng lại. Anh nhàn nhạt nói, cứ để cô ấy đi theo. Sau nửa giờ xe đến khách sạn dưới lầu. Dừng lại ở đây. Hoắc Anh Tuấn đem tài liệu đóng lại, mở miệng nói. Tài xế liền sửng sốt. Không phải gần đây, sau khi đậu xe xong, anh mới đi vào từ thang máy dưới tầng hầm sao? Đáp lại câu hỏi của anh ta là sự im lặng. Người tài xế cảm thấy phát rét, lúc này mới ý thức được mình đi quá giới hạn, vội vàng đậu xe lại. Hoắc Anh Tuấn tự mình mở cửa xe bước xuống, đi về phía cổng. Khương Tiết Nhu vội vàng chạy tới, ngăn cản ở trước mặt anh. Cô muốn làm gì? Vệ sĩ đứng ở trước mặt Hoắc Anh Tuấn, ánh mắt đề phòng mà nhìn cô. Hoắc Anh Tuấn, tôi muốn nói chuyện với anh. Đôi mắt đen của Khương Thiết Nhu rơi vào trên người của Hoắc Anh Tuấn. Người đàn ông đút tay vào túi quần, một thân Anh Tuấn chói mắt, ngũ quan lạnh lùng như đang nhìn một người xa lạ. Người này vệ sĩ chưa từng nhìn thấy trước đây, chỉ nghĩ là phụ nữ bình thường đang cố hết sức thu hút sự chú ý của cậu chủ, nên trực tiếp bước tới không khách khí, đẩy ngã cô xuống đất. Hoắc Anh Tuấn vô cảm nhấc đôi chân dài của mình bước lên cầu thang. Khương Tiết Nhu nhịn đau đứng dậy đuổi theo. Hoắc Anh Tuấn, tôi đồng ý yêu cầu trước đây của anh, chỉ cần anh chịu buông tha cho Lương Di Phong và công ty của anh ấy. Bóng người cao lớn dừng lại, Hoắc Anh Tuấn cuối cùng cũng liếc mắt lại nhìn cô, khóe miệng lại cong lên thành một nụ cười lạnh. Tôi đề cập tới yêu cầu gì, sao tôi lại không biết? Khương Tiết Nhu sửng sốt, một lúc lâu sau, sắc mặt của cô đã trắng bệch. Cô không thể nói là đồng ý ngủ với anh, huống chi hiện tại đang đứng trước bao nhiêu người. Cho dù chỉ có hai người, cô cũng không thể nói ra những lời như vậy. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, đêm đó anh dường như không yêu cầu mà chỉ cho cô cơ hội để lựa chọn. Cô cắn môi, hạ mắt xuống, giọng nói trầm thấp và hèn mọn. Cậu chủ Hoắc, trước kia là tôi không hiểu chuyện. Anh đại nhân đại lượng, đừng chấp nhận tiểu nhân. Đừng so đo với tôi như vậy, tôi cầu xin anh. Cho nên, Hoắc Anh Tuấn xoay người, đi xuống hai bước, dừng lại ở trước mặt cô, trong mắt hiện lên sự giễu cợt. Em tưởng rằng hối hận rồi quay đầu lại, nói vài câu, tôi ngủ với em thì không sao nữa ạ. Sau khi anh nói thẳng ra như vậy, Khương Tiết Nhu khó chịu, sắc mặt đỏ bừng, thiếu chút nữa là rớt nước mắt. Chật chật, dáng vẻ muốn khóc nhưng không khóc nổi của cô, tôi thấy mà sót. Hoắc Anh Tuấn khẽ nhẹ vuốt cằm của cô. Tôi cho cô một cơ hội, lên đi. Nói xong, anh quay người đi vào khách sạn. Khương Tiết Nhu không biết anh muốn làm gì, nhưng đây là cơ hội duy nhất để cứu Lương Di Phong. Cô đi vào theo, vào thang máy, đi lên khách sạn. Cửa phòng đẩy ra, bên trong có 5-6 người đàn ông đang ngồi, có cả người béo, người gầy và người già. Nhìn Hoắc Anh Tuấn tới, mọi người lập tức đứng dậy lấy lòng. Cậu chủ, chờ cậu đã lâu. Một người đàn ông bụng bự sau khi hướng ánh mắt về phía Khương Tiết Nhu liền không rời ra. Cậu chủ, cậu tới thì tới, còn dẫn theo tuyệt sắc đại mỹ nhân thế này, làm chúng tôi đỏ cả mắt mà. Tổng giám đốc Quách, không cần đỏ mắt ghen tị đâu. Mỹ nữ này vốn là tôi tìm đến để tiếp các ông. Hoắc Anh Tuấn cười nhạt, những lời kia nói ra vào tai của Khương Tiết Nhu như sấm đánh bên tai. Cô không thể tin được, nhìn người đàn ông có gương mặt Anh Tuấn cao ngạo đang vui vẻ nói cười kia. Anh làm sao có thể đối xử với cô như vậy? Thật sao? Tổng giám đốc Quách vui mừng khôn xiết. Ừ, nhờ sự giúp đỡ của anh, dự án vừa rồi ở Singapore mới có tiến triển nhanh như vậy. Thật hiếm khi anh tới Kinh Đô, cho nên tôi đương nhiên muốn mời anh để cảm ơn anh. Hoắc Anh Tuấn hững hờ nháy mắt với Khương Tiết Nhu ra hiệu. Còn không mau đi theo tiếp tổng giám đốc Quách. Anh! Đôi môi mỏng tái nhợt của Khương Tiết Nhu rung lên, hiển nhiên không thể tin được sự thật này. Hoắc Anh Tuấn ghé vào lỗ tai cô, giọng nói như ma quỷ. Không tiếp nhận thì cút đi. Người đàn ông nói xong liền ngồi thẳng xuống ghế chủ vị, tấm lưng dài thẳng tắp, khiến cho ngực của Khương Tiết Nhu giống như có một lỗ thủng, máu tươi ùn ùn chảy ra. Trên đường đến đây, cô luôn cho rằng việc anh làm là vì trong lòng trước sau luôn có mình, anh cũng chỉ là muốn ép mình quay về bên cạnh anh. Nhưng bây giờ, tất cả những điều này làm cho cô hoàn toàn tỉnh táo. Yêu một người thật sự sẽ không nỡ hủy hoại cô ấy như thế này, đẩy cô ấy xuống vực sâu. Lúc này cô rất muốn rời đi, tránh xa người đàn ông này. Nhưng đi rồi thì Lương Duy Phong phải làm sao đây? Bị giam cả đời, lương tâm của cô không làm được. Tổng giám đốc Quách, xin chào. Cô liều mạng nở một nụ cười nhàn nhạt, ngồi bên cạnh tổng giám đốc Quách. Ha ha. Cậu cả Hoắc, cảm ơn cậu. Tổng giám đốc Quách nói xong, liền vươn tay ôm lấy Khương Tiết Nhu. Một mùi khét lẹt của thuốc lá và rượu sộc lên người, Khương Tiết Nhu thiếu chút nữa nôn mửa, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi để mà chịu đau. Hoắc Anh Tuấn ngồi đối diện, theo bản năng mà híp mắt lại, Chiếc ly cào cổ ở trong tay suýt chút nữa bị sức lực quá mức của anh bóp nát. Chết tiệt, rõ ràng nói sẽ dạy cho cô một bài học, dọa cô một chút, nhưng tại sao những người đàn ông khác chỉ cần chạm vào cô là anh gần như muốn chặt tay người đàn ông kia rồi. Nhưng bây giờ không phải lúc để anh tức giận. Cho tới nay anh đã nuông chiều cô quá nhiều. Đêm nay anh muốn cho cô một bài học, để cô rơi vào tuyệt vọng, sau đó kéo lại một cái. Thế thì cô mới có thể rút ra bài học, mới có thể hoàn toàn thuần phục anh. Ông thích là được. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng nói. Còn không mời tổng giám đốc Quách một ly. Cô không hề nhìn thấy một chút tức giận nào trong mắt của anh. Cô mụ mẫm, hoàn toàn tuyệt vọng. Có vẻ như cô không thể tránh khỏi đêm nay. Tổng giám đốc Hoắc, tôi mời ngài. Như này thật là vô vị, trực tiếp uống một chén rượu giao bội mới thoải mái. Tổng giám đốc Quách cười ha ha nói. Khương Tiết Nhu không còn cách nào khác là nhắm mắt uống một ly rượu giao bội với tổng giám đốc Quách. Cô thật sự có tửu lượng không tệ. Nhưng giờ tối nay cô có nhiều tâm sự, nên mới uống có vài ly cô đã cảm thấy choáng váng. Cô vốn tưởng rằng bữa ăn này sẽ kéo dài rất lâu, nhưng không ngờ mới 8 giờ, Hoắc Anh Tuấn đã đứng dậy, mặc áo khoác, đôi môi mỏng khẽ cong lên. Chúc tổng giám đốc Quách đêm nay chơi vui vẻ. Nói xong, anh ta bỏ đi mà không ngoái lại. Khương Tiết Nhu cứ nhìn bóng dáng của anh biến mất ở cửa thang máy. Anh cũng không một lần quay đầu lại. Một khắc đó, cô cảm nhận được cái gì gọi là lòng như tro nguội, cái gì gọi là bị người ta đẩy vào vực sâu vạn trượng. Nếu như trước đây còn có một chút yêu anh, bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Đi thôi, đêm xuân đáng giá nghìn vàng. Tổng giám đốc Quách đưa tay ôm cô, cô như một con rối không có linh hồn. Thậm chí ngay cả làm sao lên lầu được, cô cũng không biết. Cho đến khi bước vào, thấy khuôn mặt của tổng giám đốc Quách kia, không đợi được nữa, cô ép mình cố gắng, nhưng cổ họng vẫn buồn nôn. Tổng giám đốc Quách, đừng như vậy, tôi đi tắm. Trên người em thơm như vậy, không cần tắm đâu. Tổng giám đốc Quách khà khà nói. Nhưng tôi muốn phải sạch sẽ một chút để tổng giám đốc Quách có một đêm tuyệt vời. Khương Tiết Nhu gượng cười nói. Chật chật, cô em ăn nói thật là tốt. Được rồi, tôi chờ em. Tổng giám đốc Quách nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Sau khi Khương Tiết Nhu bước vào phòng tắm, giống như chim bị gãi cánh, thân thể cô trượt xuống cửa, ngồi trên mặt đất, không kìm được nước mắt chảy ra. Nỗi tuyệt vọng sâu sắc, sự hoảng sợ bao trùm lấy cô. Không phải đã nói là coi như bị chó cắn một cái thôi sao? Nhưng sao lại khó khăn thế này? Cô không làm được. Cô sắp không được rồi. Cô không cách nào chịu đựng được nữa. Mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Cô rất muốn về Thanh Đồng. Cô rất nhớ bà nội. Cô không muốn đi ra ngoài nữa. Nhưng phía trước đã là ngõ cụt. Cô không thể quay đầu lại. Dù vòi hoa sen, cô mặc cho nước chảy, cọ rửa mình thật kỹ càng. Khiến cô ngạc nhiên là tổng giám đốc Quách lại không hề thúc giục cô. 50 phút sau, cô chậm rãi đi ra. Khiến cô khiếp sợ chính là tổng giám đốc Quách lại xem chiếc gối ở trên giường là cô. Cơ thể phốp pháp mập mạp của ông ta khiến cô xoay người, nôn sạch rượu cô đã uống tối nay. Rất buồn nôn. Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của người đàn ông đột nhiên vang lên từ ban công. Cô chợt quay đầu lại. Lúc đó cô mới nhận ra Hoắc Anh Tuấn đang đứng ở ban công. Cơ thể cao lớn đã bị che khuất bởi nửa tối và nửa sáng. Đôi con người đen nhánh, sâu đến không thấy đáy. Người đàn ông từ từ bước tới gần, nhìn mái tóc vừa dài được thổi khô, rối tung trên vai của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, không chút máu. Ánh mắt dường như đã trải qua vô số sự vật lộn đau đớn. Cuối cùng chỉ còn lại ánh sáng tuyệt vọng. Dù có là như vậy, vẻ xinh đẹp của cô càng thêm chấn động lòng người. Hoắc Anh Tuấn, anh rốt cuộc là muốn gì? Cả đêm rồi, Khương Tiết Nhu bị tra tấn sắp đến phát điên rồi. Cô thừa nhận, anh làm được rồi. Anh khiến cô vô cùng hối hận, ban đầu không nên cự tuyệt anh, còn khiến cho mình cảm thấy chưa bao giờ sợ hãi như thế này. Khương Tiết Nhu, tôi muốn em biết, khi tôi vừa ý em là vinh dự của em, lần sau đừng làm những chuyện khiến mình phải chịu xấu hổ nữa. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng cảnh cáo. Khương Tiết Nhu suy sụp hét lên. Hoắc Anh Tuấn, anh là đồ ma quỷ. Đúng vậy, tôi là ma quỷ. bây giờ tôi sẽ cho em chọn cơ hội cuối cùng, em chọn cái nào thì tùy em. Hoắc Anh Tuấn cười lạnh, nói xong thì sai người đi về phía cửa. Khương Tiết Nhu cười khổ, cô thật sự không muốn để anh được như ý. Nhưng thay vì với một người đàn ông béo phệ có thể làm bố mình, cô thà chọn anh. Tôi không muốn ở cùng với ông ta. Khương Tiết Nhu không tự chủ được, đuổi theo ôm eo anh từ phía sau. Nỗi xấu hổ vô tận lan tràn khắp nơi. Hoắc Anh Tuấn thờ ơ nhìn cô, rồi lại rít lên một tiếng, kéo tay cô ra, ra lệnh. Theo tôi, trở về ốc đảo quốc tế. Khương Tiết Nhu lặng lẽ đi theo sau anh. Sau khi vào phòng, Hoắc Anh Tuấn ngồi ở trên giường, ngọn đèn trên đầu vạch ra đường nét hoàn mỹ của anh. Sao? Em còn muốn tôi phải chủ động à? Anh nhướng mày, khóe miệng cười xấu xa. Khương Tiết Nhu đỏ mặt, bừng bừng bước tới, run rẩy hôn lên môi mỏng của anh. Sau đó, cô hôn mê đi. Hoắc Anh Tuấn dùng điện thoại chụp lại một bức ảnh, gửi thẳng đến điện thoại của Lương Di Phong. Ngày hôm sau, Khương Tiết Nhu tỉnh dậy, như thể bị một chiếc xe chạy ngang qua, rất đau và rất mệt. Cô quay đầu lại. Hoắc Anh Tuấn ngồi ở bên cạnh hút thuốc, trên người mặc một bộ đồ ngủ lười biếng. Nghĩ đến mọi chuyện đêm qua, trên mặt cô nóng bừng. Ngay khi thân thể vừa hoạt động, Hoắc Anh Tuấn nghiêng mặt lại nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, Hoắc Anh Tuấn nhậm thuốc, cúi xuống vuốt mái tóc đen dài của cô. Tôi cùng với Lương Duy Phong, ai tốt hơn? Huyết sắc trên mặt của cô nhất thời đã bay sạch. Khương Tiết Nhu ngẩng đầu nhìn anh chăm chú, một nỗi tức giận xông lên đầu. Tối hôm qua là lần đầu tiên. Hoắc Anh Tuấn nhướng mày, mở chăn bông cho cô xem. Lần đầu tiên, vết máu ở đâu? Không phải tất cả lần đầu tiên của phụ nữ đều có máu. Khương Tiết Nhu cảm thấy sớm muộn gì cô cũng sẽ bị anh làm nhục đến chết mất. Anh không lên mạng mời tra à? Người khác thì tôi có thể tin, nhưng cô là vợ chưa cưới của Lương Duy Phong, tôi thật sự không tin. Hoắc Anh Tuấn đứng dậy đi vào phòng thay đồ. Khương Tiết Nhu thật hận không thể cầm gối đập bể đầu anh. Đồ cặn bã, anh chính là loại này. 5 phút sau, Hoắc Anh Tuấn chỉnh tề bước ra ngoài, giống như một quý ông lịch lãm, khiến Khương Tiết Nhu cảm thấy bộ dạng tối hôm qua giống như ảo giác. Bữa sáng của tôi đâu, còn không đi làm? Anh đương nhiên là hạ lệnh. Khương Tiết Nhu không nhúc nhích. Tôi đồng ý ngủ với anh, vậy có phải anh nên để cho Lương Duy Phong đi không? Cậu chủ như anh nhất ngôn cửu đỉnh sẽ không đổi ý chứ. Hoắc Anh Tuấn nhếch khóe miệng mà cười cười. Em thật sự yêu thích Lương Di Phong đấy nhỉ? Có thể còn dùng thân của mình để cứu anh ta. Anh muốn nghĩ như thế nào thì cũng được. Khương Tiết Nhu lười giải thích, dù sao anh cũng sẽ không tin. Sự lạnh lùng của cô đã phá hỏng hoàn toàn tâm trạng tốt đêm qua của Hoắc Anh Tuấn. Anh đã tung cánh cửa phòng, lạnh lùng nói. Đừng lo lắng. Chuyện đã đồng ý tôi sẽ làm. Có điều sau này không được phép ở bên cạnh anh ta. Sau này ngoan ngoãn làm người phụ nữ của tôi. Nếu không, những gì chờ đợi hắn ta ở phía sau còn hơn thế nữa. Nói xong, anh trực tiếp đi xuống lầu. Khương Tuyết Nhu cười khổ. Không cần anh báo trước, cô cũng không còn mặt mũi nào để ở cùng Lương Duy Phong. Cô không dám hy vọng xa vời vào người bạn đời tương lai của mình. Rửa mặt xong, cô lê thân thể đau nhức đi xuống lầu. Khi đi đến phòng bếp, cô mở tủ lạnh, Khương Tiết Nhu hoàn toàn không nói nên lời. Trong đó không có gì ngoài trứng. Anh nói tôi làm bữa sáng kiểu gì đây? Vậy thì ăn trứng đi. Hôm qua, Hoắc Anh Tuấn canh tác cả đêm, dù bình thường không có khẩu vị, thì bây giờ cũng cảm thấy đói. Khương Tiết Nhu im lặng một lúc và làm cho anh 2 quả trứng rán, 4 quả trứng luộc. Hoắc Anh Tuấn ăn trứng do cô làm. Cũng không biết cô làm như thế nào, ngay cả trứng luộc ở trong nước trắng cũng ngon như vậy. Sau khi ăn hết sạch, anh vẫn còn chưa đã nói. Chỉ có từng này, chưa đủ để tôi nhét kẻ răng. Khương Tiết Nhu thầm nghĩ, có bị bệnh không? Có người nào mới sáng đã ăn nhiều trứng như vậy chứ? Sẽ tạo cholesterol trong máu rất cao, anh không biết chuyện đó à? Được rồi, ngày mai làm nhiều đồ ăn ngon hơn. Hoắc Anh Tuấn đứng dậy ném lên bàn một tấm thẻ đen. Buổi chiều, chuyển đến tầng tọa đi. Tôi vẫn còn một căn nhà ở đó. Nơi này Diệp Minh Ngọc và bà nội tôi đều biết. Ở nơi này không tiện lắm. Khương Thiết Nhu nhìn tấm thẻ mà cười khổ. Bây giờ cô là tình nhân trong bóng tối của anh sao? Cô mỉa mai. Cậu cả Hoắc, trái ôm phải ấp, thật là hạnh phúc. Trách tôi ạ. Trước đó tôi đã cho em chọn. Mang thai thì tôi sẽ không cần Diệp Minh Ngọc nữa. Là em không chọn. Bây giờ em không còn cơ hội này rồi. Hoắc Anh Tuấn cầm áo khoác rời đi, không thèm quay đầu nhìn lại. Khương Thiết Nhu ngồi trên ghế ăn nửa tiếng, sau đó đứng dậy lái xe đến sở cảnh sát, trên đường mua hộp thuốc tránh thai để uống. Lần này diễn ra tốt đẹp, luật sư đưa người ra ngoài chỉ trong vòng hơn 10 phút. Đường Duy Phong không bị thương, chẳng qua là không được nghỉ ngơi tốt vì quá lo lắng, khuôn mặt nhỏ nhã cũng tiều tụy đi. Tuyết Nhu, anh xin lỗi, đã làm em phải lo lắng. Đường Duy Phong bước tới ôm chặt lấy cô. Anh không sao là tốt rồi. Khương Tuyết Nhu bất động, trong lòng rất chua xót. Cô thật sự không biết nên nói chuyện chia tay với anh ta như thế nào. Tuyết Nhu, em đừng rời xa anh, có được không? Đường Duy Phong đột nhiên nói bên tai cô. Khương Tuyết Nhu cảm thấy hơi đau cổ họng. Người thông minh như Lương Duy Phong quả thật có thể đoán được điều gì đó. Tai nạn lần này chắc chắn cùng Hoắc Anh Tuấn có liên quan. Chúng ta trở về đi. Đường Duy Phong nắm tay cô đi ra ngoài. Anh Lương, anh quên đồ đạc cá nhân. Một cảnh sát đi sau đưa đồ cho anh. Bên trong có điện thoại di động, ví và đồng hồ của anh. Sau khi lên xe, Đường Duy Phong mở điện thoại di động. Rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đã hiện ra. Anh mở từng cái một, và khi nhìn thấy một bức ảnh nào đó, khuôn mặt khóc hác của anh bỗng trở nên trắng như sáp. Anh ôm ngực, đột nhiên đau đớn cúi xuống. Điện thoại tuột ra khỏi lòng bàn tay. Duy Phong, có chuyện gì vậy? Khương Tiết Nhu giật mình, vội vàng đỡ anh, chỉ thấy tay chân anh run lẩy bẩy như sắp ngất đi. Cô nắm chặt tay anh, không hiểu sao anh nhìn vào điện thoại di động một cái mà lại thành ra thế này. Ánh mắt của cô đột nhiên di chuyển xuống mặt đất, chỉ nhìn thấy trên màn hình hiện lên một tấm ảnh. Trong ảnh, cô đang tựa vào vòng tay của Hoắc Anh Tuấn mà ngủ thiếp đi. Cô nhắm mắt lại, nhìn vẻ mặt của cô trong tấm hình thì cũng đã đủ nói lên tất cả. Điều khiến cô không thể chấp nhận được là ngày chụp ảnh được hiển thị bên dưới bức ảnh chính là 3 giờ sáng nay. Trong tích tắc, cô đã hiểu ra tất cả. Cái này là do Hoắc Anh Tuấn chụp, anh cố ý gửi cho Lương Di Phong. Một tấm màn che cuối cùng của cô cũng đã bị anh ta xé nát. Mau đưa tổng giám đốc Lương của các người đến bệnh viện. Cô nhanh chóng nói với tài xế. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra cho Lương Duy Phong và cho thở oxy qua đường mũi. Cô là bạn gái của anh ta à? Tôi nhắc nhở cô, bệnh nhân chỉ còn một quả thận, bớt kích thích, bớt áp lực, ăn uống lành mạnh mới có thể sống lâu. Bác sĩ liền nhắc nhở. Chúng tôi chỉ có thể tạm thời để anh ta giảm bớt, chứ không thể giải quyết được căn bản vấn đề. Cảm ơn bác sĩ. Khương Tiết Nhu cảm ơn một lần nữa mới tiễn bác sĩ ra đi. Trong phòng bệnh, Lương Duy Phong ôm ngực và liên tục ho khan. Khương Tiết Nhu rót một cốc nước ấm đưa đến bên cạnh anh. Anh sững sờ cầm lấy cốc nước, ánh mắt phức tạp và đau khổ nhìn cô. Anh ta ép em. Thật xin lỗi. Khương Tiết Nhu không dám nhìn anh, xấu hổ vô cùng. Nếu anh bị giam thêm vài ngày nữa, thân thể của anh không chịu nổi, công ty cũng không thể tiếp tục. Lương Duy Phong đập mạnh cốc nước xuống đất, gương mặt tuấn tú hiện đầy vẻ tức giận. Hoắc Anh Tuấn ỷ vào thân phận của mình mà hiếp người quá đáng. Đây là lần đầu tiên Khương Tiết Nhu nhìn thấy anh nổi giận như vậy. Nhìn vào ly thủy tinh bể tan tành, cô có chút không biết phải làm sao. Anh đừng như vậy, bác sĩ nói anh không được kích động. Lương Duy Phong nắm lấy tay cô, hít một hơi thật sâu, lồng ngực dần dần bình tĩnh lại. Anh biết, em cũng là vì anh, là anh vô dụng, anh không trách em. Lực trên tay anh ta khiến cô đau đớn. Khương Tiết Nhu biết rằng anh khẩu thị tâm phi, nếu đổi thành bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể chấp nhận được. Duy Phong, bỏ đi. Cô cười khổ. Em bẩn thỉu, em không xứng với anh. Hơn nữa, chúng ta ở bên nhau thì Hoắc Anh Tuấn sẽ không ngừng chèn ép anh. Anh chẳng lẽ nhẫn tâm để Kim Tuệ sụp đổ trong tay anh sao? Nghĩ đến bà mẹ anh đi, tuổi tác của họ cũng lớn vậy rồi, chỉ muốn an hưởng tuổi già. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 28 của bộ truyện Hôn Tình Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dụ Danh.